Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 1. Hơn nữa nàng không thể nói chuyện. Ở trong lãnh cung cũng mất đi rồi tin tưởng. Không có học tập văn tự. Ngày qua ngày quá, chờ chết. Quân Nghiên này một chuyến hoàn thành nhiệm vụ là tương đương thuận lợi. Tuy rằng không có cấp Triệu Ngọc Thư thêm cái oa nhi. Nhưng là Triệu Khang trở thành nàng danh nghĩa hoàng tử, cũng chính là chính tông con trai trưởng, ngày sau nhưng là muốn kế thừa đại thống hoàng đế, của nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành, đổi thuộc tính điểm sau. Quân Nghiên lại xem xét bản thân thuộc tính mặt bàn, phát hiện trừ bỏ vũ lực điểm đạt tiêu chuẩn ngoài, ngay cả tinh thần điểm đều đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, lần sau nàng lại thay nhận vụ thời điểm, sẽ không cần sợ bị nguyên chủ cảm xúc sở làm dùng xong. Nàng có thể làm hồi bản thân, mà kỹ năng phương diện, Trảm Long Quyết, cấp bậc thăng cấp, biến thành cấp bậc 3. Nói cách khác, nàng ngày sau có thể rất tốt học tập. Trảm Long Quyết, học tập đứng lên khẳng định là làm ít công to. Quân Nghiên ở căn tin lý điểm cơm già ly ước bỏ cơm. Ăn uống no đủ sau, cầm tiền đi tiêu xái hồi. Trở về sau, 0058 vui vẻ cho nàng đưa tới một cái kịch bản. Quân Nghiên vừa muốn cầm lấy xem, 0058 nói, đây là hồi quỹ của ngươi một cái kịch bản, coi như là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Sinh nhật, Quân Nghiên ngây người công phu, văn phòng đẩy rời đi một cái đại bánh ngọt, sau đó rất nhiều trước kia chưa từng quen biết đồng sự ào ào đi ra. Cho Quân Nghiên dặn, Thẩm Mạn Thanh kéo cánh tay của nàng, nói, nha đầu ngốc, ngươi sẽ không là công tác vội đã quên bản thân sinh nhật thôi. Vậy ký hiệu, 12 tháng 4, là ngươi sinh nhật, chúc mừng ngươi, lại trưởng thành một tuổi. Quân Nghiên lệ nóng doanh tròng, bất quá vẫn là đỉnh câu miệng, nhĩ hảo hư. Ngươi rõ ràng là chúc mừng ta vừa già một tuổi. Có sao, Thẩm Mạn Thanh cười nói. Không quan hệ, nữ nhân sao, càng đại Việt thành thục à. Tốt lắm, cảm ơn ngươi, có cái gì viên công phúc lợi à. Thẩm Mạn Thanh nộ bĩu môi, kịch vốn là ngươi phúc lợi à. Mang theo tò mò, Quân Nghiên mở ra kịch bản. Cứ thật, con thật là phúc lợi à. Lần này tổ chức cho nàng một lần nghỉ phép cơ hội. Làm cho nàng đi cổ đại hưởng thụ spa. Sau đó thuận tiện bong bóng Mỹ Nam. Ngày hôm đó tử là tương đương thích, này kịch bản có cái ác tục tên sách, tên là, của ta yêu nghiệt lão công nhóm. Thật hiển nhiên, đó là một nữ tôn vương quốc, giảng là hiện đại một cái tinh anh nữ xuyên Việt đến cổ đại một cái không bị được sủng ái hoàng nữ. Trên người, sau đó bắt đầu đánh quái thăng cấp, chậm rãi biến thành hoàng đế chuyện xưa. Thời kỳ, vị này nhân vật chính thu hoạch đại lượng Mỹ Nam, có tiểu thịt tươi. Có đại thúc, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng làm không được, mà Quân Nghiên lần này cần thể nghiệm nhân vật, cũng thật cấp lực, là cái thích Mỹ Nam vương gia, chính là cái đồ háo sắc, khác nhau ở chỗ, nữ chính là cái theo hào không chớp mắt trong cung hoàng nữ biến thành một cái oai phong một cõi. Nhân vật, mà Quân Nghiên lần này thể nghiệm nhân vật, của nàng phụ thân chính là đương triều quý phi, hơn nữa quý phi rất được sủng. Này nhân vật đâu cũng rất được dùng, từ nhỏ đến lớn chính là bị ngâm mình ở trong lọ mật lớn lên. Cho nên kiêu ngạo ương ngạnh, cường thường dân nam, không chuyện ác nào không là mờ ni ở dân chúng trong mắt, là cái ác bá, ở quan phủ trong mắt, là cái nịnh bợ đối tượng, ỷ vào có quý phi, có hoàng thượng chỗ dựa, nàng vô pháp vô thiên, nàng có cái vang dội tên gọi làm Long Quân Nghiên. Nghe tên liền phi thường khí phách, kỳ thực nội bộ là cái bao cỏ, bởi vì bên trên có thái tử ở, có mấy cái cấp lực hoàng tỷ ở, cho nên Long Quân Nghiên nhân sinh lý tưởng chính là sống phóng túng. Vốn, cho dù là đổi cá nhân thượng vị, nàng vẫn là có thể trở thành nhàn tản vương gia. Đáng tiếc, nàng không biết đủ, hết chương.